Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Tạ Tình Kỳ và mình là Lão Trần. Hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử. Chương ở đây đâu không phải kênh Tạ Kỳ à? Ta đến với Thượng Cổ Long Đế tại dị thế nha. Xí xóa, anh em tôi vừa nhầm một tí. À, dạo này có tuổi rồi đầu óc nó hơi lú lẫn, tôi còn nhầm tên mấy cô người yêu cũ với nhau nữa là. Nhầm tên chuyện là chuyện hết sức bình thường thôi. Chúng ta sẽ đến với chương đó là gia tộc Hiên Viên Thần Bí. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn có cơ hội diệt sát toàn bộ chiến thần tông, nhưng vì bọn họ đã nhận thua theo quy định cho nên hắn ngừng tay, còn đám người bên ngoài thì lại tưởng lắn sợ. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Tiểu tử này còn tính là bình tĩnh đấy, Đông Tổ khẽ lắc đầu. Vừa nãy hắn cũng vì Tô Hàn mà lau một vệt mồ hôi, thực sự là sợ Tô Hàn trong lúc nhất thời hành động theo cảm tính, giết chết người của chiến thần tông. Nói thật thì nếu những người này chết đi, chiến thần tông có lẽ sẽ đau lòng. Nhưng đối với một tông môn siêu cấp lớn như vậy, 1.000 người thực sự không là gì. Cho dù là 1.000 người, chiến thần tông vẫn chịu được như trở bàn tay. Nhưng nếu là ra tay giết thật thì hậu quả chắc chắn Phượng Hoàng Tông không gánh chịu nổi. May mắn là Tô Hàn không có động thủ. Bên Nhất Đao Cung, vẻ mặt của Nam Cung Thần Phong bình tĩnh, nhưng bộ ngực quán hơi nhấp nhô, còn có ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Tô Hàn và nắm chặt tay. Thì có thể nhìn ra được hắn cũng căng thẳng thay cho Tô Hàn. Sau cùng Tô Hàn thu tay lại khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc đó hắn thậm chí còn có suy nghĩ về việc có đáp ứng đối phó với tông môn siêu cấp như chiến thần tông hay không. Nhưng mà hắn cũng hiểu rõ Tô Hàn, dù sao ân oán giữa chiến thần tông và Phượng Hoàng Tông đã có. Nếu hai bên đối đầu thì đó thực sự là người chết ta sống. Nếu giờ này đổi vị trí giữa đôi bên thì không chút nghi ngờ là Nam Cung Thần Phong. Cho rằng là dù Phượng Hoàng Tông tha cho chiến thần tông. À, dù Phượng Hoàng Tông có nhận thua nhưng chiến thần tông vẫn liều mạng chống lại quy tắc để giết sạch. Còn về phần trừng phạt ư, chân phương trừng phạt nó được đặt ra bởi người của tông môn siêu cấp. Ta vẫn luôn cho là hắn hành động theo cảm tính, xưa nay không cân nhắc hậu quả. Bây giờ xem ra có vẻ ta đã tính sai. Nam Cung Thần Phong lẩm bẩm, ngay từ đầu hắn chưa từng có hành động theo cảm tính. Bằng không mà nói Phượng Hoàng Tông đắc tội nhiều thế lực như vậy cũng không có khả năng đi tới ngày hôm nay. Trong những trường hợp này hắn lại còn có thể nhịn được, có thể nói là kẻ co được, giãn được và có giới hạn chịu đựng tuyệt vời. Nếu đổi lại là ta không nhất định làm được, rất có thể một đao bổ chết bọn nhặng ruồi này. Gia tộc Hiên Viên bên này, Hiên Viên Khung đứng trước đám người khuôn mặt bình tĩnh. Hắn vẫn đang nhìn vào Tô Hàn, dường như Tô Hàn bất luận là giết hay không, hắn cũng không quan trọng. Ở sau lưng hắn có hai ông già đang đứng, một người trong đó chính là Ngụy Hoàng Đỉnh Phong, một người khác là Long Hoàng Cảnh. Tu vi hai người này cao hơn nhiều so với Hiên Viên Khung, nhưng trên khuôn mặt họ đầy vẻ cung kính, không dám có chút sơ sẩy. Thái Tổ, người nói hắn thực sự là người kia sao? Lão giả Long Hoàng Cảnh lúc này mở miệng với một chút nghi ngờ trong mắt. Hiên Viên Khung lắc đầu, phải hay không đều đã không quan trọng nữa. Quẻ tượng một đời của Lão Tổ sẽ không sai. Người này có thể xuất hiện ở trong quẻ tượng thì cũng không sai. Thế nhưng là lão già Long Hoàng Cảnh kia hơi lưỡng lự lại nói, nhưng mà thực lực của hắn thực sự là quá thấp, là có vô số rắc rối sau lưng của Phượng Hoàng Tông, có lẽ đều cần chúng ta phải đi lau đít giúp hắn. Vậy thì sao? Hiên Viên Khung quay đầu nhìn về phía người này. Người nói thực lực của hắn thấp sao? Hắn có thể ở Long Thần Cảnh sơ kỳ quanh sát Vương Mặc là Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong, người làm được không? Vừa rồi một đao kia là đao thứ 6 của hắn, trực tiếp đánh nát cả màn sáng của lôi đài, hoàn toàn là bất khả chiến bại dưới Long Hoàng Cảnh, thậm chí có thể cứng rắn ngăn một lần công kích của Long Hoàng Cảnh. Nếu đổi lại là ngươi lúc ở Long Thần Cảnh sơ kỳ, ngươi có làm được không? Ta không làm được. Lão già Long Hoàng Cảnh kia yên lặng. Đứa có xem thường bất cứ người nào. Cổ thư một đời của Lão Tổ lưu lại trong đó từng ghi chép. Chiến tộc ta bắt đầu từ một sinh mệnh mỏng manh và ngày nay đã trở thành một trong 10 chủng tộc lớn nhất trong tinh không. Hiên Viên Khung khẽ nói, kể từ khi chúng ta được sinh ra, chúng ta đã thực hiện sứ mệnh của gia tộc Hiên Viên, mà sứ mệnh này chính là giải phóng cho huyết mạch của chiến tộc. Mặc dù người này chỉ là Long Thần Cảnh sơ kỳ, nhưng thực lực của hắn thật sự quá mạnh. Không có bất kỳ người nào có thể ở Long Thần Cảnh mà làm được tới trình độ như hắn. Ta tin rằng, hắn sẽ không bao giờ ngừng bước như vậy đâu. Tương lai của hắn càng rộng mở hơn, thậm chí hắn có trải nghiệm mà ngươi và ta hoàn toàn không nghĩ tới, lại càng không dám tưởng tượng. Ta hiểu rồi, Lão Tổ. Lão già Long Hoàng Cảnh kia hít sâu một hơi, không nói gì nữa. Tủi đít xong. Đôi mắt u ám của Hiên Viên Không nheo lại, nhìn Tô Hàn một lần nữa, mỉm cười nói. Cho dù là chùi đít thì đã làm sao? Gia tộc Hiên Viên ta ẩn thế tại nhân gian đã quá lâu rồi. Có lẽ rất nhiều người đã quên mất chúng ta. Vì giải phóng huyết mạch chiến tộc thì đừng nói chui đít cho hắn. Cho dù liều mạng cả toàn tộc, ta cũng không tiếc. Vâng, cả mặt mọi người trong gia tộc Hiên Viên nghiêm nghị lại. Giải phong ấn huyết mạch là tín ngưỡng và mơ ước được ấp ủ từ rất lâu rồi của bọn họ. Mấy trăm vạn năm qua, không ai có thể làm được điều này. Giờ khắc này, hy vọng cuối cùng đã xuất hiện. Có lẽ đối với người khác mà nói thì mạng sống quan trọng hơn mọi thứ. Thế nhưng, đối với gia tộc Hiên Viên, nếu họ có thể thực hiện được nguyện vọng giải phong ấn huyết mạch, cho dù toàn tộc có chịu chết, thì bọn họ cũng nghĩa vô phản cố mà làm. Vậy mà lại không có động thủ. Ở trên chiến hạm bên phía Ngọc Hư Cung, vẻ mặt của Nguyên Lăng u ám cắn răng một cái. So với Đông Tổ, đám người Nam Cung Thần Phong, thì hắn tự nhiên hy vọng Đồ Hàn sẽ động thủ giết sạch người của Chiến Thần Tông. Bởi vì, đầu tiên, chết không phải là người của Ngọc Hư Cung hắn. Thứ hai, chỉ cần Tô Hàn thực sự dám giết, thì hắn ra tay mới có thể lấy quy tắc thi đấu tông môn ra. Cùng với Chiến Thần Tông, Kiếm Tiên Mộ và các tông môn khác tiến hành thảo phạt Tô Hàn và Phượng Hoàng Tông. Cái loại thảo phạt này, Phượng Hoàng Tông tuyệt đối không chịu được. Ít nhất, Tô Hàn với tư cách là tông chủ Phượng Hoàng Tông nhất định phải trả giá đắt cho điều này. Và cái giá này hiển nhiên phải là cái chết. Nếu thực sự như thế, bọn hắn không cần phải làm to chuyện như vậy. Nhưng mà danh chính ngôn thuận duyệt bỏ đi cái khối u trong lòng như Tô Hàn thì đáng giá. Đến trình độ như thế rồi lại còn có thể nhịn. Rõ ràng hắn ta cũng biết hậu quả của việc dám giết họ. Tô Bát Lưu này cực kỳ vượt trội về tiềm năng, về trình độ, về mưu đồ và thực lực. Nếu hắn không chết thì hậu họa cực kỳ to lớn cho chúng ta. Nghĩ tới đây, sát cơ của Nguyên Lăng không khỏi càng thêm nồng đậm. Mà ngoại trừ Nguyên Lăng ra thì các tông môn siêu cấp khác như Cự Nhân Đảo, Kiếm Tiên Mộ hiển nhiên có cùng tư tưởng. Nhưng Tô Hàn ở đây đã làm bọn họ thất vọng. Rất nhiều bàn luận và suy nghĩ, Tô Hàn thu tay lại đứng trên lôi đài, nhìn thẳng vào những người còn lại của Chiến Thần Tông, hừ lạnh nói. Út! Người của Chiến Thần Tông đã sớm sợ hãi đến hồn bay mất vía. Được dạo ở quỷ môn quan một lần, bọn hắn càng thêm trân trọng sinh mệnh của mình. Nghe những lời Tô Hàn vào lúc này cũng không ai biểu hiện tức giận, họ không nói một lời, cúp đuôi chạy khỏi lôi đài. Ngay cả Ngô Huy với tư cách là người dẫn đầu cũng không dám ở lại đây nữa. Hắn đang nghe về tính cách của Tô Hàn, sợ Tô Hàn sẽ đổi ý giết hắn. Tuy nói nếu Tô Hàn thực sự làm vậy thì Phượng Hoàng Tông chắc chắn sẽ gặp không may, nhưng mà hắn thậm chí còn xui xẻo hơn. Hắn có thể vì thế mà mất mạng, cho nên những cái không may sau đó hắn cũng chẳng thể nào quan sát được. Đám người Ngô Huy nhận thua đã đặt nền tảng vững chắc cho chiến thắng của Phượng Hoàng Tông và Chiến Thần Tông. Không đề cập đến việc trở thành người đầu tiên, nhưng ít nhất sau khi đánh bại Chiến Thần Tông, Phượng Hoàng Tông đã vào top 3. Sau đó sẽ còn hai trận chiến cuối cùng với Yêu Ma Vực và Nhất Đao Cung nữa. Trận chiến giữa Yêu Ma Vực và Nhất Đao Cung cũng vô cùng khốc liệt. Cả hai đều được đồn đại là thế lực xếp hạng thứ nhất, thứ nhì trong số thập đại tông môn siêu cấp. Trong những năm qua, có lẽ nó không cách nào được chứng thực là thứ nhất. Hoặc là có thể do ma sát giữa nhân loại và yêu thú, dẫn đến số trận chiến nhỏ lẻ giữa Nhất Đao Cung và Yêu Ma Vực vẫn có. Mà trong trận chiến này, số lần Nhất Đao Cung thắng sẽ luôn nhiều hơn so với Yêu Ma Vực. Bây giờ thì cuối cùng đã có một hồi đối đầu quyết định mang tính thực lực trung tầng. Đương nhiên là bọn họ sẽ ra hết thủ đoạn, không ngừng dẫn tới những tràng pháo tay và những tiếng gào la khen ngợi. Kết quả sau cùng vẫn là Nhất Đao Cung thắng. Lần trước thi đấu tông môn, Nhất Đao Cung có thể đánh bại Yêu Ma Vực, đoạt được vị trí thứ nhất trong thi đấu. Lần này họ vẫn thế. Yêu Ma Vực đã bị đánh bại nhưng không tổn thất bao nhiêu, chỉ là chết không tới 10 người. Mà Nhất Đao Cung bên kia cũng chết mất 3. 4 người, còn có hơn chục người bản thân bị trọng thương. Hơn 10 người khác thì bị thương nhẹ. Thực lực giữa đôi bên không khác biệt quá nhiều. Yêu Ma Vực với tư cách là tông môn yêu thú duy nhất ở trên đại lục Long Võ có thể tồn tại đến nay lại còn trở thành tông môn siêu cấp thì thực lực đã rõ như ban ngày. Có thể nói con người của toàn bộ đại lục Long Võ đã hình thành nên vô số thế lực, trong đó các thiên tài cũng được chia thành các tầng lực lượng khác nhau. Nhưng mà trên đại lục Long Võ thì chỗ mà vô số yêu thú có thể gia nhập tông môn lại chỉ có một thôi, chính là Yêu Ma Vực. Từ một điểm này có thể nhìn ra thì tỷ lệ Yêu Ma Vực thu nạp thiên tài yêu thú nhất tộc lớn hơn rất nhiều so với con người. Nếu không phải bản thân yêu thú nhất tộc vốn thiên tư ngu dốt và tính cách cuồng bạo, thì e là cho dù là Nhất Đao Cung cũng không áp chế nổi Yêu Ma Vực. Kết quả cuối cùng của trận chiến cuối cùng đã xuất hiện rồi. Nhất Đao Cung và Phượng Hoàng Tông đều thắng một. Sau đó mỗi tông môn vẫn như cũ là sẽ còn hai cuộc chiến. Yêu Ma Vực lên lôi đài, trực tiếp chọn Phượng Hoàng Tông là mục tiêu. Nhìn thấy một màn này, người của Phượng Hoàng Tông lông mày đều nhíu lại. Lưu Vân nói, cái đệt, đồ vật gì, đều muốn nhặt quả hồng mềm Phượng Hoàng Tông chúng ta mà bóp sao? Chẳng lẽ không thấy Chiến Thần Tông với vừa nãy sám bị chúng ta đánh chết? Yêu ma vực vừa mới bại bởi Nhất Đao Cung, sĩ khí đang thấp. Giờ phút này muốn bắt chúng ta tới khai đao để đề thăng chút sĩ khí. Điều này cũng có thể được tha thứ. Đổi lại là ta thì ta cũng làm vậy. Tô Hàn bình thản mở miệng, cũng không cảm thấy phẫn nộ gì. Cái đám yêu thú cẩu thí này, nói trắng ra chẳng qua là một đám súc sinh mà thôi. Lão tử đã sớm không quen nhìn bọn hắn, hôm nay nhất định phải... Lưu Vân còn chưa dứt lời liền cảm giác được một ánh mắt lạnh lùng thấu xương chuyển đến. Tông chủ, ngài đây là... Nhưng lời của Lưu Vân không khỏi khựng lại. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Lưu Vân, sau một lát mở miệng. Người nhớ cho kỹ, phàm là sinh mệnh có thể xuất hiện trên cái thế giới này. Vậy là cũng có đạo lý. Bọn hắn ở trong mắt ngươi là súc sinh, nhưng ngươi trong mắt bọn họ, ngay cả súc sinh cũng không bằng. Ít nhất thì dưới sự hận thù nhỏ bé giữa yêu ma vực và chúng ta, ta cảm thấy hai chữ súc sinh này vô cùng khó nghe. Ngươi có hiểu ý của ta không? Thuộc hạ hiểu rõ, thuộc hạ biết sai. Lưu Vân vội vàng cúi đầu. Thấy hắn nhận sai, Tô Hàn lại nói, ta cũng không trách ngươi, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, không nên xem thường bất kỳ một sinh mệnh nào, lại càng không nên xem thường bất luận kẻ nào. Yêu thú nhất tộc, cho dù ở đại lục Long Võ hay là trong tinh không, họ đều chiếm cứ một nửa bầu trời. Công bằng mà nói thì Chân Long nhất tộc và Phượng Hoàng nhất tộc, nó cũng thuộc về yêu thú, ngươi cảm thấy chúng nó là súc sinh hay sao? Lưu Vân yên lặng, Tô Hàn nói rất có lý. Chân Long và Phượng Hoàng cũng thuộc về yêu thú, nhưng tại sao chúng nó có thể trở thành tín ngưỡng trong lòng của con người? Chỉ vì bọn chúng quá mạnh. Về cơ bản, những lời nói của Lưu Vân chính là không có coi trọng yêu thú nhất tộc. Tô Hàn đây là cố ý nhắc nhở hắn, bằng không sau này nhất định sẽ gặp nhiều thua thiệt. Tất cả sinh mệnh đều bình đẳng với nhau, về sau không nên như vậy nữa. Tô Hàn giống như nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên cười nói. Có lẽ nếu như người tiếp xúc nhiều hơn với yêu thú, người cũng sẽ phát hiện ra chỗ đáng yêu của bọn chúng. Bọn chúng còn có chỗ đáng yêu sao? Ông thần trừng mắt nói. Tông chủ, đừng có trách ta nói nhiều. Dù sao từ những người trong yêu ma vực này, ta đã thấy sự giết chóc và ớn lạnh. Còn như chỗ đáng yêu mà ngài nói thực sự chưa từng cảm nhận được. À, đó là bởi vì các người tiếp xúc quá ít. Tô Hàn lắc đầu nói. Yêu thú nó cũng có cảm tình chứ, cũng không phải máu lạnh như các người tưởng tượng đâu. Sở dĩ trở thành kẻ thù với loài người, thật ra nguyên nhân sâu xa cũng là bởi vì con người thôi. Mọi người đều thích ăn đặc sản mà. Cái này các người đều không hiểu được hay sao? Chuyện này, à đúng vậy à, ta thích đặc sản tiểu hổ. Hồng thần thở dài nói, con người luôn nghĩ rằng toàn thân yêu thú là báu vật. Yêu thú tu vi càng cao thì giá trị càng lớn. Ngay từ đầu con người đã đi săn giết yêu thú. Mà đối với yêu thú mà nói thì chúng nó thực sự mới là người vô tội. Cho nên giờ phút này đối mặt với con người, chúng sẽ theo bản năng phòng ngự và cẩn thận. Mà phương pháp thể hiện này, đó là giết chóc và lạnh lùng để cho con người nhớ có lại gần. Nói rất đúng, Tô Hàn gật đầu. Chủ yếu nhất là có những thiên tài trong số những yêu thú ở bên trong cường giả thánh vực bảng. Có tới gần một nửa cường giả đều tới từ yêu thú. Vì vậy đừng có bao giờ đánh giá thấp họ. Thuộc hạ hiểu rồi. Người của Phượng Hoàng Tông cho được một bài học và lập tức gật đầu. Bởi vì yêu ma vực đã chọn Phượng Hoàng Tông, mà Phượng Hoàng Tông cũng đã ứng chiến. Đối thủ của Chiến Thần Tông dĩ nhiên là Nhất Đao Cung. Là người lãnh đạo của Chiến Thần Tông trong cuộc thi đấu này, Ngô Huy thực sự là áp lực như núi. Vừa thoát khỏi ma trưởng của Phượng Hoàng Tông giờ này lại rơi vào tay Nhất Đao Cung. Không còn nghi ngờ gì nữa thì đối mặt với Nhất Đao Cung và Phượng Hoàng Tông là hoàn toàn hai khái niệm khác biệt. Khi đối mặt với Phượng Hoàng Tông trước khi có kết quả thì Ngô Huy rất tự tin đánh bại. Mặc dù kết quả cuối cùng không vừa ý nhưng ít ra thời điểm bắt đầu hắn có thể duy trì một cái loại tâm trạng vui vẻ. Thế nhưng, giờ này đối mặt với Nhất Đao Cung từ lúc bắt đầu Ngô Huy cũng không hay biết là hai chữ lòng tin viết như thế nào. Tâm trạng quán có thể lý giải, có lẽ đổi lại bất cứ người nào lúc phải đối mặt với Nhất Đao Cung cũng là như vậy. Nhất là khi nhìn thấy nụ cười kỳ lạ trên khuôn mặt xinh đẹp của Nam Cung Ngọc, thậm chí là Ngô Huy. Còn có cảm giác muốn khóc. To Nhất Đào Cung cùng với Chiến Thần Tông theo hết mọi ánh mắt và sự chú ý đều đổ dồn về bên Phượng Hoàng Tông và Yêu Ma Vực. Mặc dù trận chiến giữa Nhất Đào Cung và Chiến Thần Tông còn chưa bắt đầu, nhưng hầu như mọi người đều đã đoán được kết quả rồi. Ngay cả Yêu Ma Vực cũng không phải đối thủ của Nhất Đào Cung, thì Chiến Thần Tông tuổi gì? Về phía Phượng Hoàng Tông thì lại có thể chèn ép Chiến Thần Tông không ngóc đầu lên được. Thậm chí gần như tất cả mọi người của Chiến Thần Tông xém chút bị tàn sát. Thực lực của hắn lần nữa được thể hiện cực đại. Sau đó trận chiến giữa Phượng Hoàng Tông và Yêu Ma Vực mới thực sự làm cho người ta chờ mong. Một cái tông môn siêu thú, siêu cấp hạng 2, một cái là tông môn nhất lưu, ngay cả Chiến Thần Tông là tông môn siêu cấp cũng bị chấn áp. Thực lực đôi bên ít nhất bề nổi có thể xưng là ngang cơ. Nhiều người đã âm thầm đoán xem là ai thua ai thắng trong trận chiến này. Một số người thậm chí đã mở cược ngay tại chỗ, nhưng mà có rất ít người đến đặt, bởi vì dù sao cái loại đặt cược tự phát này không có căn cứ. Nó không thể thuyết phục được như Tam Đại Thượng Hội để cho người ta tin tưởng. Nó không chừng người ta trực tiếp cầm tiền rồi bỏ chạy mất dạng cũng nên. Dưới sự quan tâm của nhiều người, người của Phượng Hoàng Tông khoan thai đến chậm. Tô Tông Chủ, thật là một tên kiêu ngạo mà. Các trai trẻ bên Yêu Ma Vực khi thấy Tô Hàn và những người khác đang tới, miệng hắn hé ra, lộ ra nụ cười dữ tợn. Có thể làm cho Yêu Ma Vực ta chờ lâu như vậy, Phượng Hoàng Tông các ngươi là người đầu tiên. Các trai trẻ kia lại nói, người này tên là Bì Hoan, tên của yêu thú nhưng tương tự con người. Hầu hết trong số họ lại rất khác so với con người. Bì Hoan là thủ lĩnh của Yêu Ma Vực lần này, từ ải thứ nhất cho đến cửa thứ ba. Trong ải thứ nhất, Yêu Ma Vực đã từ bỏ một nửa cửa động cỡ lớn, bọn họ tự nguyện bỏ lại sau khi thấy được sức mạnh của Tô Hàn, chứ không phải là bị bức bách. Người tên gì? Tô Hàn ngước mắt đột nhiên hỏi. Bì Hoan khẽ giật mình, chợt hừ lạnh. Có vẻ như Tô Tông Chủ thực sự là mắt cao hơn đầu. Chẳng lẽ trước khi bắt đầu tranh tài không mua một quyển sách để tìm hiểu một chút về chúng ta sao? Sách? Tô Hàn lắc đầu, chưa nghe nói qua. Hử, ta tên là Bì Hoan. Bì Hoan hử lạnh. Người không biết chữ à? Tô Hàn trông không giống một kẻ giả tạo, hiển nhiên hắn không biết thật. Trên thực tế thì trước khi bắt đầu thi đấu tông môn, Cửu Thiên Lâu đã thống kê hết các thế lực lớn cùng với các thành viên của thế lực này và viết lên thành sách. Bên trên chẳng những ghi chép người dẫn đầu và thành viên của các thế lực dự thi như là tu vi, tuổi tác, vân vân và mây mây. Loại sách này 100 vạn linh thạch hạ phẩm, không tính là quý, nhưng mà rất nhiều thế lực đều mua. Mỗi một lần Cửu Thiên Lâu sẽ kiếm được đầy bồn đầy bát. Tuy nhiên, lần đầu tiên Phượng Hoàng Tông tham gia loại thi đấu này cũng không ai nói cho hắn biết. Vì vậy hắn đối với chuyện này đương nhiên là không biết rồi. Nghe nói Yêu Ma Vực có ngàn vạn đệ tử. Người có thể từ trong rất nhiều đệ tử như vậy trổ hết tài năng, trở thành thủ lĩnh của Yêu Ma Vực trong thi đấu tông môn lần này, xem ra đích thực là mạnh. Từ đấy lòng Tô Hàn khen ngợi, nhưng lời khen của hắn lại bị Bì Hoan xem như là chế giễu. Tô Bát Lưu, nếu có cho là Phượng Hoàng Tông ngươi có thể đi đến ngày hôm nay, thì có thể không để ai vào mắt. Ở ải thứ nhất Yêu Ma Vực ta đưa ra cửa động cỡ lớn, đó là bởi vì không muốn lãng phí thời gian với ngươi. Nếu ngươi một mực kiêu ngạo như vậy, Yêu Ma Vực ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Bì Hoan hử lạnh nói. Kiêu ngạo? Ngươi cảm thấy ta kiêu ngạo sao? Tô Hàn nhướng mày nhìn thẳng vào Bì Hoan. Ta chưa bao giờ coi yêu thú là tử địch, càng không có bất kỳ ý nghĩ xem thường các ngươi. Cho nên lúc ngươi nói chuyện với ta, tốt nhất đừng có âm dương quái khí như thế. Cái này đối với ngươi và ta đều không tốt. Hử, nói cũng êm tai đó. Yêu thú và con người từ lúc vừa ra đời đã là thiên địch. Ngươi sẽ không có địch ý với chúng ta thật sao? Bì Hoan nói, căn nguyên của tất cả sự thù hận này đến từ con người các ngươi. Các ngươi ỷ vào trí tuệ của mình vượt qua các chủng tộc khác, thèm muốn yêu đan, thể xác của yêu thú nhất tộc ta, và những thứ khác hữu ích cho các ngươi. Chỉ cần gặp được, cho dù là cái con còn nhỏ của yêu thú nhất tộc, đều sẽ bị săn lùng và giết chết, vô cùng tàn nhẫn và tàn bạo. Yêu thú nhất tộc ta trông rất hung bạo, nhưng trên thực tế con người các ngươi mới đang sống trong sự ngụy trang dưới khuôn mặt của chủng tộc tàn bạo nhất. Tô Hàn yên lặng một lát, chậm rãi nói, con người chỉ là một bộ tộc, không thể thống nhất mà nói. Chính là giữa người và người cũng đều có tần sát lẫn nhau, không phải sao? Đó đều là do lòng tham của các ngươi, đây không thể trở thành lý do để các ngươi cùng yêu thú nhất tộc chúng ta trở thành thiên địch, Bì Hoan nói. Thôi, nếu ngươi luôn nghĩ vậy thì bản tông cũng không giải thích gì thêm. Tô Hàn do dự một chút lại nói, nhưng ta hy vọng ngươi có thể hiểu. Ta và Phượng Hoàng Tông chưa từng xem thường yêu thú. Nếu không có thù hận, ta tình nguyện làm bạn với yêu thú nhất tộc, chẳng hạn như nó. Lời vừa dứt thì Tô Hàn vung bài tay lên, lập tức có một cái cây khổng lồ xuất hiện. Khi cây khổng lồ xuất hiện, bọn người Bì Hoan tỏ ra thận trọng, lập tức lùi lại một bước, đồng thời long lực phun trào, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Hiển nhiên lòng đề phòng của bọn hắn đối với con người là quá mạnh, còn tưởng rằng Tô Hàn muốn đánh cho bọn hắn không kịp trở tay. Về vấn đề này, Tô Hàn chỉ có thể thở dài trong lòng. Cây khổng lồ này chính là Trầm Dương Mộc. Trên Trầm Dương Mộc có một con phi cẩm yêu thú đang đứng hai mắt híp lại, cực kỳ hoa lệ, yêu thú này chính là thất thải danh tước. Sau một thời gian dài hấp thu như vậy, sự xuất hiện của thất thải danh tước càng thêm động lòng người. Có một quầng sáng đầy màu sắc trên cơ thể, có 5 màu sắc trong quầng sáng này, cái thứ 6 rõ ràng là không bao lâu sẽ xuất hiện. Thất thải danh tước. Khi nhìn thấy thất thải danh tước, bọn người Bỉ Hoan biến sắc, nghiêm nghị quát. Tô Bát Lưu, ngươi dám can đảm bắt sống tộc nhân ta, giam cầm sao, đáng chết. Ta cũng không có giam cầm. Giờ phút này nếu như ta thả nó rời đi, nó sẽ không đồng ý, ngươi tin không? Tô Hàn nói. Nói vỡ nói vẩn, Bỉ Hoan quát to. Yêu thú tuyệt đối sẽ không làm bạn với con người, nhất là thất thải danh tước nhất tộc. Chúng là một trong những chủng tộc nổi bật trong yêu thú nhất tộc ta, trời sinh tính tình kiệt ngạo, sao chúng có thể chịu khuất phục trong tay ngươi? Ta nói rõ lý do một lần nữa, nó không phải là khuất phục, ta cũng chưa từng bắt sống hay giam cầm, mối quan hệ giữa chúng ta là bằng hữu. Tô Hàn sốt ruột nói, rồi bỗng nhiên thu Trầm Dương Mộc vào. Yêu! Khoảnh khắc Trầm Dương Mộc bị thu hồi, đôi mắt của thất thải danh tiếc trực tiếp mở ra. Đôi cánh xinh đẹp của nó rung rinh, liên tục xoay quanh Tô Hàn. Âm thanh bén nhọn, tựa như là đang nũng nịu vậy. Chuyện này... Khi thấy thất thải danh tước vậy mà không ngừng vây quanh Tô Hàn bay lượn nũng nịu, Bỉ Hoan hoàn toàn tráng váng, cứ thế đứng ngây tại chỗ. Không riêng gì hắn mà những người khác của yêu ma vực cũng lộ ra vẻ mặt không dám tin. Còn hắn cũng là yêu thú, rõ ràng nhất thất thải danh tước nhất tộc, nó kiệt ngạo bất tuần đến cỡ nào. Chớ nói là con người mà chính là cường giả của yêu thú nhất tộc muốn thu phục cũng là chuyện gần như không thể. Địa vị của thất thải danh tước nhất tộc ở trong giới yêu thú giống như địa vị chiến thần tộc trong loài người vậy. Tính cách thả chết chứ không chịu khuất phục. Đám người Bỉ Hoan cho tới bây giờ không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó thất thải danh tước sẽ lại khuất phục một con người. Không, có lẽ không nên dùng hai từ khuất phục này để hình dung, hẳn là dùng từ đi theo. Có biết vì sao ta có thể làm bạn với nó không? Tô Hàn nhìn về phía Bỉ Hoan, thản nhiên nói. Mảnh gỗ mà ta vừa cất đi gọi là Trầm Dương Mộc. Có thể các ngươi không biết tác dụng của nó, nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết. Nó có ích rất lớn đối với thất thải danh tước. Ta giúp nó trưởng thành, nó giúp ta chiến đấu, chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, cái này gọi là bằng hữu. Như lời người nói, bắt nhốt nuôi sống, sau đó bức bách nó vì ta liều mạng. Mà người làm yêu thú nhất tộc thì chắc hẳn phải biết, nếu thực sự là như thế thì thất thải danh tước có chết, nó cũng không đồng ý. Bỉ Hoan trầm mặc, đệ tử của yêu ma vực cũng đều trầm mặc. Trong một thời gian dài họ luôn chán ghét con người. Nếu gặp được, ngoài trừ việc nhìn nhau bằng ánh mắt lạnh lùng thì chính là trực tiếp động thủ. Đối với ý tưởng kết bạn với con người căn bản không có khả năng xuất hiện. Bởi vì trong quá khứ, không phải không có chuyện giữa yêu thú và con người có quan hệ tốt. Nhưng mà con người quá mức xảo quyệt, chưa bao giờ đối xử thẳng thắn với yêu thú. Kết quả cuối cùng không gì khác hơn là lợi dụng. Đơn giản là trong lúc nhất thời không thể làm đám người Bỉ Hoan thay đổi quan điểm của họ về con người. Được rồi, coi như lời người nói là sự thật. Bỉ Hoan rên rỉ và nói, nhưng điều này cũng không thể thay đổi cách nhìn của yêu thú nhất tộc ta đối với con người, cũng không thể cải thiện mối quan hệ giữa hai tộc. Điều ta có thể làm được chỉ vỏn vẹn là quang minh chiến đại chiến một trận với Phượng Hoàng Tông ngươi, không sử dụng bất kỳ thủ đoạn hèn hạ gì. Đồng thời ta hy vọng người cũng giống như ta. Được. Tô Hàn gật đầu, các ngươi là yêu thú, chúng ta là con người, cùng là sinh mệnh của đại lục Long Võ. Bây giờ Long Võ Hạo Kiếp đi đầu, ngày sau tất yếu phải bắt tay chống chọi với ngoại địch. Nếu không có thù hận thì bản tông cũng không muốn tàn sát lẫn nhau. Vậy thì bắt đầu đi. Bỉ Hoan hít vào một hơi vung tay lên, lập tức một cái tinh thạch màu đen nổi lên. Sau khi tinh thạch này xuất hiện, khói đen trên đó cuồn cuộn, giống như là lời nguyền rủa suy yếu lúc trước của Chấn Long Thần Vệ thi triển ra. Nhưng mà khói đen này cuối cùng lại tạo thành một hình người to lớn. Hình người đó đứng sau lưng đám người yêu ma vực, trông không rõ khuôn mặt. Đây là yêu thần. Thần linh của yêu thú nhất tộc ta, Bỉ Hoan giải thích, dùng yêu thần này có thể gia trì thực lực của nhiều đệ tử yêu ma vực, cũng có thể chữa trị các thương tích không chí mệnh cho đệ tử. Lại là vậy sao? Tô Hàn nhíu mày nói, ngươi có biết vừa nãy chiến thần tông tại sao thảm bại như vậy không? Vì sao? Bỉ Hoan lắc đầu, hắn biết chiến thần tông có chiến thần chi lực gia trì, có màn sáng lôi đài, lại cũng không biết là nguyên rủa suy yếu của Chấn Long Thần Vệ trực tiếp đã làm sụp đổ chiến thần chi lực. Chấn Long Thần Vệ của Phượng Hoàng Tông ta có một bí thuật có thể làm sụp đổ cái loại yêu thần lực gia trì của các ngươi, cũng có thể làm suy yếu tu vi của các ngươi. Lúc Tô Hàn nói chuyện thì bàn tay vung lên, Chấn Long Thần Vệ xuất hiện, soạt. Quan hắn hiểu rõ ý Tô Hàn, không nói hai lời, thi triển ra nguyền rủa lần nữa. Đệ tử yêu ma vực trong nháy mắt biến sắc, còn hắn bị lực lượng yêu thần gia trì, nhưng tại lúc này toàn bộ về mo. Cùng lúc đó chấn long thần vệ phát ra suy yếu, đồng tử của nhiều đệ tử yêu ma vực co vào, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Trong cảm xúc của họ thì dường như tu vi của mình bị đè ép bởi một cỗ lực lượng vô hình. Không chỉ là biến mất thực lực gia trì mà tu vi chân chính của bản thân đang nhanh chóng sụt giảm. Giống như chiến thần tông trước đây, trong nháy mắt có 9 phần 10, trong 1.000 người của yêu ma vực, tu vi rớt xuống long đan cảnh. Chuyện này, sắc mặt của Bỉ Hoàn đại biến, thực lực của hắn tự nhiên cũng bị giảm xuống. Mà sau lưng bọn họ, bóng yêu thần khổng lồ oanh một tiếng sụp đổ, biến mất không thấy gì nữa. Sau khi làm suy yếu tu vi của tất cả người chiến thần tông, ta thi triển kiếm thứ 6. Tô Hàn bình tĩnh nói, ngươi hẳn là đã thấy qua. Nếu không phải là bởi vì những tông môn siêu cấp cẩu thí, dùng luật lệ của thi đấu tông môn tới mà nói, thì những người kia của chiến thần tông ta sẽ không để cho sống sót. Khuôn mặt của Bì Hoan không chắc chắn, giờ phút này hắn ta có cùng suy nghĩ như đám người Ngô Huy của chiến thần tông. Tu vi bị suy yếu đến loại trình độ này thì còn đánh đấm thế nào? Trên thực tế, luận về cảnh giới tu vi thì có thể tham gia thi đấu tông môn, lại là tông môn siêu cấp. Cảnh giới của đám đệ tử yêu ma vực này tương tự như chiến thần tông. Yêu ma vực sở dĩ mạnh là do họ kế thừa, tài năng độc nhất của yêu thú nhất tộc. Trong số mấy trăm vạn năm, kế thừa tài năng này có một số phương pháp bí mật cực kỳ mạnh mẽ để kích thích. Đương nhiên, yêu ma vực cũng có rất nhiều yêu thú thiên tài, thực lực đệ tử xác thực mạnh hơn chiến thần tông. Nhưng giờ phút này, các đệ tử của yêu ma vực tu vi chỉnh thể bị suy giảm đi. Ngay cả khi thiên phú của bọn hắn được thừa hưởng lại có mạnh hơn, thì cũng chỉ có thể có được chút uy lực. Mà Phượng Hoàng Tông không cần bất kỳ bí thuật nào, chỉ bằng tu luyện thông thường đã có thể áp chế cảnh giới. Nếu lại thi triển long kỹ thì không nghi ngờ gì nữa, yêu ma vực khẳng định là sẽ thảm bại. Tờ dĩ Tô Hàn nói với Bì Hoan rằng sau khi hắn làm suy yếu thực lực của chiến thần Tông mới thi triển ra kiếm thứ 6, thứ nhất là khuyên bảo, thứ hai là răn đe. Uy lực của một đao kia có thể nói là kinh thiên động địa, làm cho màn sáng bảo vệ lôi đài vỡ vụn. Bì Hoan không cần thử cũng biết nó đáng sợ cỡ nào. Nếu giờ phút này Tô Hàn lại thi triển một đao như thế, yêu ma vực cũng không tránh thoát. Ta cũng không muốn giết các ngươi. Nói cho cùng, Phượng Hoàng Tông và yêu ma vực không có bao nhiêu thù hận cả. Tô Hàn thấy vẻ mặt của Bì Hoan âm tình bất định lại nói, mà ta tôn trọng các ngươi, có thể dùng thân phận của một tông môn yêu thú đứng trên đại lục Long Võ và trở thành kẻ đứng thứ hai trong số những thế lực siêu cấp. Trong chuyển ngôn của mọi người, hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Tương lai của đại lục Long Võ chắc chắn là phải cần đến các ngươi. Người không giống với những người khác. Bì Hoan yên lặng rất lâu, cuối cùng thở dài, có chút phức tạp nhìn về phía Tô Hàn. Yêu mà vực ta, nhận thua. Đà tạ, Tô Hàn ôm quyền lộ ra nụ cười. Giữa đôi bên đều biết rõ Bì Hoan sở dĩ nhận thua cũng không phải là bởi vì Tô Hàn, mà là bởi vì sau khi yêu ma vực bị suy yếu, quả thực không còn là đối thủ của Phượng Hoàng Tông nữa. Bằng không mà nói, cho dù Tô Hàn có tài giỏi đến đâu, Bì Hoan cũng sẽ không nhận thua. Phượng Hoàng Tông có bí thuật làm suy yếu tu vi, có thể nói là nghịch thiên, cho dù có gặp được nhất đạo cùng thì cũng thắng thôi. Vừa nói xong, Bì Hoan nhìn sâu vào Tô Hàn, mang theo người của mình rời khỏi lôi đài. Lúc rời đi, Bì Hoan lại khẽ dừng lại nói tiếp. Yêu tổ vừa truyền lời đến, nói là nếu Tô Tông Chủ có thời gian thì đến yêu ma vực tham quan. Yêu ma vực chắc chắn tiếp đãi Tô Tông Chủ như khách quý và dùng lễ nghi tốt nhất để tiếp đãi. Nếu có thời gian thì ta sẽ đi. Thay ta cảm ơn yêu tổ, Tô Hàn nói. Khi thấy người của yêu ma vực đi xuống lôi đài, ở bên ngoài vô số người sững sờ không biết vì sao. Bọn hắn không nghe được lời của Bì Hoan nói với Tô Hàn bởi vì có màn sáng lôi đài ngăn cản. Trong khi bọn hắn còn đang nghi hoặc, khó hiểu, âm thanh của đồng tổ đã truyền đến. Cuộc chiến giữa Phượng Hoàng Tông và yêu ma vực nhận thua, Phượng Hoàng Tông chiến thắng. Cái gì? Trời ơi, người đang đùa ta chắc. Yêu ma vực cũng nhận thua rồi sao? Buồn cười vậy. Không lẽ những tông môn siêu cấp này đang giúp Phượng Hoàng Tông sao? Yêu ma vực là tông môn siêu cấp đứng hạng 2, bọn hắn vẫn luôn căm thủ nhân loại. Ở cửa thứ nhất, Phượng Hoàng Tông đã đoạt của bọn hắn. Với tính cách của bọn hắn thì sao có thể nhận thua dễ dàng như vậy chứ? Cả hai vẫn chưa đánh nhau một cách chính thức cơ mà. Chỉ đánh qua loa ra hai đoàn khói đen. Ta thực sự muốn hỏi coi cái khói đen kia là cái thổ tả gì vậy? Ta không tin yêu ma vực sẽ thua Phượng Hoàng Tông. Chắc chắn là Tam Đại Thường Hội dở trò quỷ. Còn hắn cố ý để Phượng Hoàng Tông đạt được hạng nhất để lừa tinh thạch của chúng ta. Bị lùa gà rồi bà con ơi. Ừ, Tam Đại Thường Hội còn chưa chi phối được tông môn siêu cấp đâu. Người suy nghĩ quá nhiều rồi. Nghe được yêu ma vực nhận thua, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Tiếng hoan hô trong tưởng tượng không hề xuất hiện, thay vào đó là tiếng hú, tiếng huýt, tiếng mắng chửi. Bọn họ cảm thấy là yêu ma vực đang cố ý nhường. Thật ra thì cũng không thể trách bọn hắn tại sao nghĩ vậy. Yêu ma vực có khả năng nhận thua. Trong ý nghĩ của phần lớn mọi người, bọn họ phải đánh nhau sống chết với Phượng Hoàng Tông. Kết quả này làm cho đám đông không thể nào tiếp thu được. Nhất là khoảng cách Phượng Hoàng Tông đạt được vị trí thứ nhất lại gần thêm một bước. Chỉ cần Phượng Hoàng Tông chiến thắng Nhất Đao Cung, thì cuộc thi đấu lôi đài lần này bọn họ sẽ xếp thứ nhất. Cũng là lần đầu tiên từ xưa đến nay có một tông môn đứng đầu ở cả ba cửa ải. Với quan hệ của Nhất Đao Cung và Phượng Hoàng Tông, có thể Nhất Đao Cung sẽ mượn Hoa Hiến Phật nhường vị trí thứ nhất cho Phượng Hoàng Tông. Khi đó thì linh thạch của bọn hắn sẽ vẫy tay chào thực để vào hư. Đây là điều mà bọn hắn không thể nào tiếp nhận được. Dù sao, không ai có thể nghĩ đến một tông môn nhất lưu như Phượng Hoàng Tông sẽ đi được đến bước này. Ở trong đám người, có người cá cược Phượng Hoàng Tông đứng thứ hai, có người cược đứng thứ ba, nhưng đó đều là số ít thôi. Phần lớn đều cược Phượng Hoàng Tông đạt được thấp hơn vị trí thứ 10. Từ một điểm này có thể nhìn ra ý nghĩ trong lòng bọn họ đối với Phượng Hoàng Tông. Yêu ma vực, các ngươi đều là một đám đần độn hay sao? Tiền sư cha chúng mày, đánh còn chưa đánh đã nhận thua rồi. Các ngươi vẫn luôn căm ghét nhân loại chúng ta cơ mà. Tại sao bây giờ lại trở thành cái bộ dáng như mèo con thế này? Nói, các ngươi có phải là đã thương lượng với Tam Đại Thương Hội để lấy linh thạch của chúng ta hay không? Rất nhiều người đều phát ra lửa giận trên thân yêu ma vực. Khi nghe những lời này, sắc mặt vốn dĩ không dễ nhìn của Bỉ Hoan lại càng khó coi hơn. Quả nhiên, nhân loại vẫn tham lam như vậy. Chỉ thấy kết quả, không hỏi quá trình. Giải thích với các người, chỉ là đàn gảy tay trâu. À không, nếu mà là tay trâu thì lại là nói chính yêu thú bọn ta. Là đàn gảy tay cái thằng chăn trâu, lãng phí thời gian. Bỉ Hoan lộ ra vẻ mặt mỉa mai, ánh mắt nhìn về phía đám người, lắc đầu cười lạnh. So sánh với những người này, hắn cảm thấy Tô Hàn và bọn chúng không giống nhau. Cuộc tranh tài giữa Phượng Hoàng Tông và Yêu Ma Vực kết thúc rất nhanh, nhưng Nhất Đao Cung và Chiến Thần Tông thì hơi chậm. Có thể nhìn ra được, mặc dù Chiến Thần Tông thi triển chiến thần chi lực, nhưng luôn bị Nhất Đao Cung áp chế. Lúc này bọn hắn đang khổ cực kiên trì, thua là khẳng định, nhưng thời gian lâu mau thì chưa biết. Có chiến thần lực gia trì, Chiến Thần Tông không thẹn với danh tiếng chiến thần. Tô Hàn thấy rõ từ lúc đệ tử Chiến Thần Tông ra tay đều rất cường hãn. Nếu như không phải Chấn Long Thần Vệ có bí thuật nguyền rủa làm suy yếu, thì chiến đấu giữa Phượng Hoàng Tông với Chiến Thần Tông rất khó phân ra mạnh yếu. Nhất Đào Cùng đúng là mạnh mẽ thật. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào lôi đài lẩm bẩm nói, bọn hắn không có bất kỳ lực lượng gia trì nào, chỉ dùng tu vi của thân thể và long kỹ của bọn hắn nắm giữ. Mặc dù vậy, bọn hắn vẫn có thể áp chế Chiến Thần Tông. Phần thực lực này xứng đáng vào hạng nhất. Hắc hắc, bọn hắn mạnh hay không? Không có quan hệ gì với chúng ta. Nếu gặp chúng ta, bọn hắn sẽ suy yếu. Lưu Vân cười hăng hắc. Lưu Vân, ngươi lại kiêu ngạo rồi. Ông thần chứng chạc đàng hoàng nói. Ta kiêu ngạo sao? Lưu Vân trợn trắng mắt. Ông thần hừ lạnh một tiếng. Ngươi thực sự là kiêu ngạo. Ngươi không nên nói Nhất Đào Cung như vậy. Ngươi phải nói Nhất Đào Cung, khẳng định sẽ nhận thua. Há há. Lời này của các hạ thật sâu sắc. Lưu Vân ung dung gật đầu. Thượng quan Minh Tâm trợn trắng mắt, muốn đi qua nện hai người này. Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người bọn hắn nói cũng không sai. Khi Chấn Long Thần Vệ dùng nguyên rủa suy yếu thì trên toàn bộ đại lục Long Võ không ai có thể ngăn cản. Khoảng 10 phút sau thì Chiến Thần Tông rốt cuộc không kiên trì nổi. Ngô Huy lại mở miệng nhận thua lần hai. Kết quả đi ra, Nhất Đào Cùng chiến thắng làm đám người thổn thức. Đến bây giờ Phượng Hoàng Tông thắng 2, Nhất Đào Cùng thắng 2, Yêu Ma Vực và Chiến Thần Tông 2 bại. Hạng nhất sẽ thuộc về Phượng Hoàng Tông hoặc Nhất Đao Cung. Dù thế lực nào giành được thứ nhất thì thế lực còn lại cũng có được vị trí thứ hai. Vị trí thứ ba sẽ được quyết định trong trận đấu giữa Yêu Ma Vực và Chiến Thần Tông. Tiếp theo chính là hai trận đấu cuối cùng của thi đấu bốn tông môn. Âm thanh của Đông Tổ truyền khắp chân trời. Sau khi kết thúc trận tài thì Long Võ Ý Chí sẽ tự động phán định vị trí thứ nhất của thi đấu lần này. Lúc đó giấy thông hành cũng sẽ phát xuống. Sau một tháng Yêu Tiên Thánh Vực mở ra. Dựa vào giấy thông hành này thì có thể tiến vào thánh vực, thu được tạo hóa. Hắn vừa nói xong, tất cả mọi người đều kích động. Lúc này Yêu Ma Vực và Chiến Thần Tông đã xông lên lôi đài. Còn về Nhất Đao Cung và Phượng Hoàng Tông, Nam Cung Ngọc thấy Tô Hàn đi tới lôi đài, nở ra nụ cười xinh đẹp. Tô Hàn, không cần phải lên, Nhất Đao Cung nhường cho ngươi, tặng cho ngươi vị trí thứ nhất trong cuộc thi đấu tông môn lần này. Cú à chưa? Ok.